Tổ Hạ nắm lấy áo ngủ, ánh mắt mông lung không dám nhìn anh, từ từ nói. Được, cách chương.